Chương 56, 1056 phát rổ. Mấy chục người tâm tình cùng ngồi xe cắp treo giống như chập trùng lên xuống, vốn cho rằng sẽ rơi nửa thân bất thoại, nào có thế đoa nở đửa cờ trong chớp mắt liền rơi xuống. Y Dì Nguyên về tới phía trước tiến vào bí cảnh rừng đá bên trong. Một đống người không có chút nào phòng bị lăn làm một đoàn, bị các loại tảng đá cứng rắn cấn được toàn thân tử thanh. Tiêu Tiểu Bằng hữu vận khí không tệ, đặt mông Đôn Nhi ngồi ở Đoạn Nguyệt thiếu niên trên nó, khuôn mặt nhỏ có chút ngây thơ ngửa đầu nhìn trời. Vô ý thức duỗi ra một đầu tuyết trắng phấn nộn tay nhỏ, mắt thấy một viên tròn căng lớn chừng quả đấm hạt châu, chậm rãi rơi vào trong tay nàng. Người thiếu niên mặt tại chỗ liền tái rồi, hắn ủi ủi đầu, tuấn thiếu mặt đỏ bừng lên kiểu một tranh thủ thời gian phủi mông một cái đứng lên. Đoạn Nguyệt thiếu niên theo hầu ngọn nguồn lắp lò xo, chết thẳng cẳng đứng dậy, trợn mắt trừng mắt kiểu Tiểu Bằng Hưu. Tiểu Bằng Hưu đối với hắn làm như không thấy, luôn luôn túi đầu nhìn trong tay thuần trắng viên châu, ánh mắt dần dần meo lại. Thật kỳ quái, nàng làm sao cảm giác viên này trong suốt trong hạt châu, có một mảnh nhỏ rừng đảo cùng nước hồ nhìn xem rất quen, tựa như là phiên bản thu nhỏ đảo nguyên đầu. Tiểu Kiều đồng học lắc lắc móng vuốt nhỏ, đem hạt châu đổ tới, nhìn xem một đợt xanh biếc nước hồ tại trong hạt châu chậm chạp dập dờn, cảm giác mười phần thần kỳ. Đây là đảo nguyên luyện hóa Đoạn Nguyệt thiếu niên trong mắt đều nhanh rớt xuống, một mặt ngộng bức trừng mắt kiểu Tiểu Bằng Hữu, ngươi đây là làm sao làm được coi. Là tiểu hài này chỉ là tại luyện hóa hấp thu đảo nguyên trong đất huyền lực, chưa từng nghĩ như vậy phát rồ. Vợ ơ y ma là đem toàn bộ đảo nguyên cùng nhau luyện hóa, loại này trực tiếp luyện hóa bí cảnh phương pháp, chỉ tồn tại ở truyền thế bí sử bên trong. Đoạn Nguyệt thiếu niên liền từng tại một bản cổ tịch bên trên được chứng kiến, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy lúc cảm thụ, kia là hoàn toàn khác biệt. Ta khó trách đảo nguyên muốn sụp đổ, thử nghĩ một chút, toàn bộ đảo nguyên đều bị đứa trẻ luyện hóa. Làm sao có thể không sụp đổ, có lý do gì không sụp đổ? Đứa trẻ một mặt ta không biết, ta cái này lại không phải ta làm biểu lộ, nhìn lại Đoạn Nguyệt thiếu niên, làm hắn tương đương im lặng. Tiểu hài này sẽ không phải là cái nào đó lao yêu quái hóa thân đi đảo nguyên bị luyện hóa, nháy mắt kịp phản ứng Diêu Cơ, trong mắt khó nén tham lam, một tay chụp vào đứa trẻ trong tay viên châu, một tay trực tiếp đánh ra một chưởng hướng đứa trẻ ngực đánh tới. Tiểu Mục lui ra phía sau một bước, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, dơ lên màu đen thước chính là đón đầu chặn lại. Quanh màu trắng huyền quang tứ tán bay múa. Tiêu Mục miễn cưỡng đè xuống một ngụm khí huyết sôi trào, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Diêu Cơ. Diêu Cơ lần này là dùng thượng cấp 7 huyền sư toàn bộ lực lượng, nhưng lại y y nguyên chưa từng thương tới đứa trẻ lông tóc. Diêu Cơ chấn kinh ngoài, nội tâm chụp lên một tầng bóng ma. Còn chờ cái gì, nhanh tháo gỡ Đoạn Nguyệt thiếu niên đem trói chặt hai tay ngã vào đứa trẻ trước mặt. Căn này dây thường nhắc tới cũng thú vị, bị trói lại người làm sao kiếm đều vô dụng, mà ngoại nhân chỉ cần nhẹ nhàng co lại trong đó nút dài rút, liền có thể thuận lợi tháo gỡ dây thừng. Tiêu Mục nhìn thiếu niên một chút, ngược lại là không có lại làm khó hắn, trực tiếp rút mở trên tay hắn dây thừng, sau đó đem căn này dây gai hướng trong ngực bịt lại, thu làm chính mình dùng. Đoạn Nguyệt thiếu niên một lấy được tự do, liền từ trong ngực móc ra một cái đinh tiện tay bung ra. Diêu Cơ xoay người bay ngược, ánh mắt tức giận. Làm nàng khó khăn lắm đứng vững lúc, một đạo màu đen gió táp cái bóng chợt từ nàng bên cạnh cuốn qua, năm ngón tay thành chảo, thê thảm tái nhợt như là năm cái xương gà, thẳng tắp hướng về Kiều Mộc trên vai chỗ tới. Diêu Cơ sắc mặt đại biến, tức giận quát, quỷ đao ngươi dám ăn cướp trắng trợn. Cùng lúc đó Đoạn Nguyệt thiếu niên vô ý thức hướng phía trước nhảy một cái, có lẽ chính hắn đều có chút mộng bức, vì sao lại tại loại này trong lúc nguy cấp vọt thẳng đi ra ngăn tại chết đứa trẻ trước người, đón nhận quỷ đao một chảo này lực lượng. Giang giác.